Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, ai nguyện ý đắc tội ta? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, ông chủ chỉnh. Có chuyện mà ta được khuyên ngươi một chút, lỗ chủ nhiệm nói, lỗ chủ nhiệm, ngài nói, trịnh nhân đi theo lỗ chủ nhiệm sau lưng. Rất cung kính nói đến, giải Nobel cũng không phải là chạm một cái mà thành sự việc. À, chuyện này à, trịnh nhân cười nói, mơ, tiến sĩ Tim Kỳ hai giải phẫu, hẳn rất nhanh, ta cũng không đi Thụy Điển. Hắn nói hắn muốn đi qua, ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên, chuyện này mình biết, nhưng không nghĩ tới là thật, giải Nobel giám khảo môn. Trung bình số tuổi là 76 tuổi, giống như là mơ ha tiến sĩ vấn đề, cơ bản đều có một ít, ở Thụy Điển liền làm, hoặc là làm miệng uống thuốc vật chữa trị, nhưng có ngoại khoa thủ đoạn hộ giá hộ tống, ai nguyện ý bỗng dưng vô cớ đắc tội ta đây, trịnh nhân nói rất bình thản, lại có một loại không cách nào nói minh lòng tin, Tô Vân đi theo trịnh nhân sau lưng. Vốn là muốn đối với câu này cái máng điểm tràn đầy nói thật tốt phun phun một cái. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Trịnh nhân những lời này. Không chỉ có không có cách nào phun. Còn càng nghĩ càng có đạo lý. Đời người khó khăn duy nhất chết. Mơ ha tiến sĩ bệnh. Mọi người nhìn ở trong mắt. Ai có thể bảo đảm mình không bệnh không tai nạn. Đi đắc tội một cái như vậy có thể diệu thủ hồi xuân bác sĩ. Lỗ chủ nhiệm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, mình vốn cho là đào tới một cái ấu long, không nghĩ tới người ta đã trưởng thành, cái này cũng không tính là, mấu chốt là người ta còn đặc biệt là hệ cự long. Chuyện này, lỗ chủ nhiệm cười một tiếng, vẫn là mình ánh mắt được a, không có chuyện gì trở về nhà nghỉ ngơi đi, lỗ chủ nhiệm nói. Ngày hôm nay là một máy lớn như vậy giải phẫu, trở về dưỡng một chút tinh thần, chuẩn bị ngày mai tiếp giải phẫu, ừ, trịnh nhân gật đầu một cái. Ngày mai giải phẫu, ta nếu là đoán không lầm, khẳng định có rất nhiều người tới hiện trường xem đài, lỗ chủ nhiệm nói, ta không phải cho ngươi làm áp lực, bây giờ ngươi áp lực là quá nhẹ, giải phẫu mặc dù không thành vấn đề. Nhưng người nào cũng không thể tránh được tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Năm đó lão gia tử làm viêm ruột thừa còn chết hơn người đây. Ta cái này tận lực cho ngươi cản trở. Để cho tới hiện trường người ít một chút. Ngươi đâu, áp lực cũng không cần quá lớn. Giải phẫu livestream sự việc. Ta không khuyên ngươi, nhưng hết thảy đều phải chậm một chút. Có một số việc mà đi, vẫn là từ từ đi. Tương đối mau, trịnh nhân biết lỗ chủ nhiệm nói lão gia tử là ai. Khoa ngoại tổng hợp thủy tổ, mình lúc đi học viết tài liệu giảng dạy người, cũng đều là lão gia tử đồ tôn. Lão gia tử chắc chắn sẽ không tự mình viết tài liệu giảng dạy. Nhưng vậy được treo người ta tên chữ, tỏ vẻ tôn trọng cùng truyền thừa. Lỗ chủ nhiệm là thiện ý khuyên nhủ, trịnh nhân tự nhiên biết. Hắn rất nghiêm túc nói đến, lỗ chủ nhiệm, ngài yên tâm, giải phẫu thời điểm, ta sẽ không khinh thường. Biết liền tốt, lỗ chủ nhiệm đổi quần áo, mang trịnh nhân, Tô Vân một đường hồi khoa, sau lưng mang cái này hai người tuổi trẻ, và những khoa thất khác chủ nhiệm chào hỏi, sức cũng chân mấy phần. Tham gia khoa, ở 912 chỉ là một khoa nhỏ, nhưng bây giờ... Còn ai dám nói mình chẳng qua là tiểu phòng chủ nhiệm. Trở lại bệnh khu, trịnh nhân kéo Rudolf G. Wagner giáo sư và tiểu Olivier. Thường duyệt, lại nhìn một lần người bệnh. Sáu người bệnh cũng tương đối vững vàng. Ai cái kiểm tra phim, quá trình giải phẫu ở trịnh nhân trong lòng đã thành hình. Trên lý thuyết mà nói là không tồn tại sai lầm có thể. Cho dù là giải phẫu gặp phải vấn đề, trịnh nhân có ứng phó nhu cầu bức thiết dự án. Một khi có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Trịnh Nhân đều sớm nghĩ xong, trực tiếp chui vào hệ thống phòng giải phẫu. Tại giải phẫu thời gian huấn luyện hao hết trước, mình tựa như là một cái tiểu cường đánh không chết như nhau. Chỉ cần có thể cứu chị, mình liền so với người khác nhiều rất nhiều phần thắng. Cho nên hắn một mực không dám đem giải phẫu thời gian huấn luyện cũng tốn quang. Trong tay chừa chút, ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Như vậy trong lòng mới có để. Huống chi mình là có chân thực may mắn cùng may mắn 16 hộ thể bác sĩ ngoại khoa. Chỉ phải cẩn thận vậy là đủ rồi. Quý thủ quý cướp, thật lòng phạm không được. Sau khi trở về, Trịnh Nhân cầm lỗ chủ nhiệm đưa về phòng làm việc, đi xem một vòng người bệnh bệnh tình vững vàng, giải phẫu chuẩn bị thường duyệt vậy mặt đã khô một nửa. 6 người bệnh, có 5 đồng ý giải phẫu livestream, Trịnh Nhân vậy không quá để ý số lượng vấn đề, chỉ cần có một tái làm livestream, Hạnh Lâm Viên nhiệt độ là có thể duy trì tiếp, còn như livestream chi phí. Trịnh Nhân cảm giác được mình căn bản không cần cân nhắc. Trở lại phòng làm việc, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra cho tiểu y nhân phát tin tức. Ta cái này không sao, ngươi đây, ta cũng không có chuyện gì, đi mua một ít đồ à? Rất nhanh, tiểu y nhân trả lời tin tức. Trịnh Nhân vừa nghe tạ y nhân nói phải đi mua đồ, lại bắt đầu nhức đầu. Đi dạo phố là cô gái thiên tính, nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, thật là hạng nhất đòi mạng công tác. Nếu để cho hắn lựa chọn, thà chịu lại lên mấy đài ghép thận giải phẫu vậy so đi dạo phố mạnh. Bất quá cùng tiểu y nhân đi dạo phố luôn là khá hơn một chút. Hắn chỉ do dự 1,246 giây, liền rất tôn trọng sinh mạng cho một cái khẳng định trả lời. Bãi đậu xe gặp, Trịnh Nhân thậm chí đều không hỏi tiểu y nhân chuẩn bị mua cái gì. Dù sao thì nhắm mắt lại thôi. Còn có thể có biện pháp gì? Thay quần áo thời điểm, Tô Vân đang phòng trực bên trong chơi điện thoại di động. Gặp Trịnh Nhân vội vội vàng vàng thay quần áo, liền cười nói, lão bản, người đây là phải bồi y nhân ngồi xe qua núi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngay tức thì liền cảm thấy cả thế giới cũng không tốt. Tràn đầy ác ý, tại sao phải có xe qua núi loại này cơ giới tồn tại đâu? Trịnh Nhân là muốn không biết, buổi tối ăn cái gì? Tô Vân hỏi, Phương Lâm để cho ta hỏi ngươi. Ta tùy ý, Trịnh Nhân nói, ngươi vậy mặt quyết định, thông báo ta là được. Đúng rồi, là Phương Lâm mời khách đi. Khẳng định à, Tô Vân trả lời. Chỉ cần đừng quá đắt liền có thể. Trịnh Nhân nói xong, đổi quần áo, vội vàng rời đi. Đừng quá đắt, đẹp được hắn. Tô Vân khinh bỉ Trịnh Nhân cái nhìn. Thật nếu là tùy tiện tìm một cái quán, Phương Lâm trên mặt, trong lòng cũng đều làm khó dễ. Thà khi đó tranh chấp, còn không bằng theo Phương Lâm tâm nguyện, tìm một nhà hơi đắt nhưng lại có thể tiếp nhận khách sạn đây. Trịnh Nhân không biết Tô Vân trong lòng tính toán cái gì. Hắn nhàn nhã xuống lầu, đi tới bãi đậu xe, tìm được vậy đài trước lồi sau vảnh Volvo XC60. Tiểu y nhân ngồi ở bên trong đang suy nghĩ gì? Trịnh Nhân đứng ở trước xe, giang hai cánh tay, làm ôm một cái tư thế. Volvo đèn lớn lóe lên. Trịnh Nhân cảm giác mình giống như là đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu hả? Lên xe, Trịnh Nhân hỏi, đi mua cái gì? Kem dưỡng da tay mau dùng xong rồi. Tạ y nhân trả lời, không thể giao hàng hỏa tốc sao? Byredo cỏ thơm tay xương, phải đi cửa hàng bán độc quyền mua, mới có nghi thức cảm. Tiểu y nhân cho xe chạy, mở ra nhà để xe dưới hầm. Byredo là cái gì? Trịnh Nhân căn bản không hiểu. Vậy không cần thiết hiểu. Hắn vậy không lau tay xương. Một ngày như vậy nhiều ca giải phẫu, tay bị bàn chải chà sớm đều không thể muốn. 912 cái này, không cần bàn chải, còn có thể đối thủ tổn thương nhẹ một chút. Mà nghi thức cảm, Trịnh Nhân vẫn là hơi hiểu một chút.